Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hưng Hoa thật sự không biết nói sao về việc trước đây ba mẹ cũng bận rộn, không có thời gian ở bên cạnh mấy đứa con. Thời đại đó quá đặc biệt, ba mẹ đã phải chịu đựng nhiều khổ cực hơn so với mấy đứa con của họ. Đúng lúc ông ấy đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì nhà em gái đã đến. Ông ấy vội vàng đi mở cửa, coi như là thoát nạn rồi. Tề Ngọc Trân không có ý định trốn tránh, đáp lời ông nội, ai mà chẳng biết nói lời hay ý đẹp, cháu chỉ là giỏi ăn nói thôi, ông đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của cháu đánh lừa. Gì vậy, xảy ra chuyện gì thế? Tống Tâm Hỷ vừa vào cửa đã nghe thấy Ngọc Trân tự hạ thấp bản thân, không khỏi tò mò. Bà ấy đúng là đã xông thẳng đến bên lò sưởi để hơ tay. Lúc đi đến còn mang theo một luồng gió lạnh. Tống Tầm Chu nhìn cô xông thẳng đến lò sưởi, không khỏi muốn đưa tay lên che mặt. Dượng không đi đến bên lò sưởi. Sau khi ông ấy chào hỏi mọi người xong thì vào bếp để đồ đạc. Vì ông bà ngoại đang ngồi bên lò sưởi, hai đứa em họ có phần sợ ông bà ngoại nên không dám đến gần. Chỉ có cô là mang theo một luồng gió lạnh đi qua. Tống Hưng Hoa nói đầu đuôi câu chuyện cho em gái nghe. Tống Tâm Hỷ nghe xong, biết là có liên quan đến mình, cũng không hề tức giận, thậm chí còn nói, lời ngon tiếng ngọt cũng phải xem là ai nói ra. Nếu là con nói, mẹ chắc chắn không thèm hỏi mà sẽ quát con 5 chữ im miệng. Không có cửa, bà nội bặm môi, giúp con gái phủi tuyết bám trên áo khoác bông. Con mà nói lời ngon tiếng ngọt với ba mẹ, chắc chắn là đã gây ra chuyện rắc rối gì rồi, chỉ khiến ba mẹ thêm đau đầu thôi. Bà nội bặm môi là để không phải bật cười. Ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng bà nội đang rất tốt. Ông nội tán thành với lời bà nội nói. Hai đứa con trai nói lời hay ý đẹp thì bọn họ chẳng có cảm giác gì. Nhưng nếu một ngày nào đó con gái mà nói lời ngon tiếng ngọt với bọn họ, thì chắc chắn là đã gây ra chuyện rắc rối hoặc đang chuẩn bị đi gây chuyện. Tống Hưng Hoa rất đồng tình với lời ba mẹ nói. Em gái ở trong nhà đúng là một kẻ lạc loài. Có cô ở đây, trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt. Thường Mẫn Tuệ lôi con gái ra khỏi bếp, không cho bà ấy vào bếp trước khi ăn cơm trưa. Nếu còn để bà ấy ở trong bếp, cơm trưa sẽ bị ăn hết sạch. Tống Lan Hinh có chút không phục. Mẹ, mẹ nói quá rồi đấy. Một mình con làm sao ăn hết được cơm của cả nhà. Con nhiều nhất chỉ ăn hết phần của hai người là cùng. Ăn thêm nữa là không nổi đâu. Phần ăn của hai người cộng thêm phần ăn vặt của một người là hết cỡ rồi. Bà ấy bê ghế ngồi xuống cạnh chị dâu, trò chuyện cùng chị dâu. Vào đông rồi, ra ngoài càng thêm khó khăn. Bà ấy đã lâu rồi không gặp chị dâu, có rất nhiều chuyện muốn nói với chị dâu. Mọi người đang ngồi trong phòng khách, vốn đang trò chuyện rôm rả, thì nhà chú hai đến, đột nhiên không ai nói gì nữa. Trong phòng khách im lặng đến lạ thường. Có chuyện gì vậy? Sao chúng tôi vừa đến là mọi người im bặt thế? Chú hai vừa nghi ngờ vừa cầm lấy chổi lông gà bên cạnh định phủi tuyết. Trong nhà chưa đủ ấm để bọn họ có thể lập tức cởi áo khoác bông ra. Chỉ có thể phủi tuyết trước đã. Tống Hưng Hoa ra mở cửa cho em trai, bảo em trai đừng dùng chổi lông gà. Chổi lông gà vừa mới được dùng để phủi bụi cách đây không lâu. Sau khi Tống Hưng Hoa lên tiếng, phòng khách lại trở nên náo nhiệt. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Nhà chú hai từ bỏ việc dùng chổi lông gà phủi tuyết, chuyển sang phủi bằng tay. Phủi gần xong rồi, bọn họ đứng cách một khoảng, chào hỏi ông bà nội xong thì đi vào bếp sưởi ấm. Sau khi nhà chú hai vào bếp, cô nhỏ giọng nói với ông bà nội, chắc chắn là do lò sưởi trong phòng khách quá nhỏ, nếu con không ở đây, anh hai nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến bên lò sưởi để hơ tay. Bà nội, con là người còn chưa phủi hết tuyết đã chạy vào đây rồi. Anh hai con thì khác, luồng gió lạnh mà con gái mang vào suýt chút nữa khiến bà ấy lạnh run người. Dượng đi từ trong bếp ra, ngồi xuống bên cạnh vợ. Ông ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Tâm hỉ, không cần phải tranh cãi nữa. Anh hai em đúng là điềm đạm hơn em. Em chỉ có lúc làm việc liên quan đến chuyên môn của mình thì mới cẩn thận tỉ mỉ thôi. Còn những lúc khác thì khá là cẩu thả. Mà đã làm trong lĩnh vực mà mình chuyên tâm nghiên cứu thì cẩn thận tỉ mỉ đã là rất giỏi rồi. Ông ấy vẫn là người rất biết giữ mình. Sợ về nhà bị vợ trả thù. Tống Tâm hỉ hừ một tiếng. Bảo cháu trai và chồng cùng vào bếp nấu cơm. Bà ấy không nói thẳng với chồng, mà là nói với cháu trai, nhưng cũng là đang đuổi khéo chồng. Tống Tầm Chu không có ý kiến gì. Đi vào bếp trước, vợ đang trò chuyện với em gái. Anh trở thành người vô hình, chi bằng vào bếp, ở trong bếp được mười mấy phút. Tống Tầm Chu quay lại phòng khách, đưa áo khoác bông, mũ và găng tay vừa cởi ra cho Ngọc Trân cất giữ. Tề Ngọc Trân ngẩng mặt nhìn chồng. Cởi áo khoác bông ra rồi có lạnh không? Trong bếp ấm lắm, em đừng lo, anh thấy nóng quá nên mới đưa cho em cất giữ. Lúc nãy anh chủ yếu là vào bếp để sưởi ấm. Em lấy áo khoác bông của anh đắp lên người đi. Em đắp lên chân là được rồi. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau vài câu. Tống Tầm Chu lại vào bếp. Chị dâu, chiếc khăn quàng cổ này là do chị tự tay đan phải không? Tống Lan Hinh chú ý đến chiếc khăn quàng cổ của anh trai. Tề Ngọc Trân, là chị đan, tay nghề của chị không được tốt lắm, không đan được hoa văn gì cả. Khá lắm rồi, đến cả khâu vá quần áo em còn khâu lộn xộn. Chị dâu, hội chợ ở trường chị đã kết thúc từ lâu rồi phải không? Tống Lan Hinh vẫn còn nhớ đến hội chợ ở Đại học Nông nghiệp. Sau khi đi một lần, gần như ngày nghỉ nào trước tháng 12 cô ấy cũng đến hội chợ. Mua một ít đồ ăn vặt về nhà nhấm nháp cả tuần. Sang tháng 12, trời lạnh quá nên cô ấy không đến đó nữa. Tháng 11 trời đã bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt. Cô ấy đều ngủ nướng đến tận trưa. Đợi đến chiều mới lề mề đi. Tề Ngọc Trân gấp chiếc khăn quàng cổ của chồng lại. Đặt lên áo khoác bông. Tháng 12 không tổ chức nữa. Trời lạnh quá, hơn nữa lại sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Mọi người đều phải tập trung ôn tập. Tạm thời không có thời gian bày hàng. Chắc là phải đến 1-2 tháng sau khi khai giảng năm sau mới có thể bày hàng trở lại. Đến lúc đó chị sẽ báo cho em biết. Nhất định phải báo trước cho em biết đấy nhé. Vừa nói đến đây, Dượng từ trong bếp đi ra. Hỏi mọi người trong phòng khách xem ai rảnh rỗi bóc giúp ông ấy ít tỏi. Dượng bê ra một thau tỏi to. Tề Ngọc Trân đặt áo khoác bông của chồng sang chỗ khác. Là người đầu tiên xung phong bóc tỏi. Tống Lan Hinh cũng hùa theo. Dượng không đưa hết chỗ tỏi cho hai người bọn họ. Trừ ông bà nội ra. Mọi người đều được chia tỏi. Cứ 2-3 người một bát để đựng tỏi đã bóc vỏ. Vốn còn thấy lạ tại sao ai cũng được chia tỏi. Hơn nữa 2-3 người một bát. Có cần thiết phải làm vậy không? Cho đến khi Dượng bê thêm một thau tỏi nữa ra chia cho mọi người. Lần này, ngay cả ông bà nội cũng gia nhập đội quân bóc tỏi. Tống Lan Hinh nhìn mớ tỏi to tướng. Trưa nay chúng ta ăn đại hội các món tỏi sao? Tỏi sao? Tỏi sống? Tỏi hấp? Tỏi kho? Bánh nhân tỏi, cô ấy đọc vanh vách một tràng các món ăn được chế biến từ tỏi. Tống Tâm Hỉ lên tiếng giải thích thay chồng. Bạn của chồng con biếu cho chồng con rất nhiều tỏi. Có lẽ là mong chồng con năm mới miệng thối hơn một chút. Mắng học sinh nặng lời hơn một chút. Nhưng mà trời lạnh quá, nấu nướng cũng hơi bất tiện. Cả nhà con đều ăn cơm ở canteen trường. Chẳng ai có tâm trạng bóc tỏi nấu nướng cả. Chi bằng mang chỗ tỏi này đến đây. Mọi người cùng nhau bóc, cùng nhau ăn, giải quyết sớm cho xong. Cách chương.